Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 1850, ngoài ý muốn. Hải đại kiếm tiếng hô tùy tiện mà thê lương, theo trong hỗn chiến bị đánh thành đầu heo đại yêu, nhảy trở thành thống ngự chiến trường chí cường. Lần này từng trải trừ hắn ra bên ngoài không ai có thể lĩnh hội, không ai không phục, đối mặt trăm con hóa vũ vương giải. Liền độ kiếp cường giả đều muốn bỏ mạng tại chỗ. Nhìn hải đại kiềm liều lĩnh dáng dấp, Từ Ngôn cười khổ lắc đầu, tự nói vậy nói ra, nếu ai có như thế cái huynh đệ, chiếm giữ nhất châu nơi cũng không có vấn đề gì. Người nói là đi, đan thánh đại nhân, Từ Ngôn giọng điệu hiện lên lãnh, nhìn về phía trên quảng trường khác một thân ảnh, may mắn, hắn là huynh đệ ta, như vậy tiếp cũng nên tính một chút nợ cũ. Người mặc hoa đá, liền là người thứ nhất, làm Từ Ngôn trải rộng sát ý quát lạnh vang lên đồng thời. Trên quảng trường mặc hoa đá tức thì kinh hãi, vội vàng nói, ta với ngươi không oán không cừu. Từ Ngôn, ngươi lại muốn hại ta. Không oán không cừu, nguyên lai đan thánh yêu mến khẩu thị tâm phi a. Ngươi nói lấy không oán không cừu, tâm lý nhất định không phải như vậy nghĩ. Không bằng đào ra xem một chút được rồi. Từ Ngôn lạnh giọng quát lên. Cùng mặc hoa đà thù hận, sớm đã đến rồi không chết không thôi trình độ. Nay thiên cái này vị đan thánh cũng có thể nói ba hoa trích chòe, Từ Ngôn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Có thể hại đến ta người, ở nơi này thế thượng còn không tồn tại. Người đã phải giải quyết ân oán, vậy giải quyết được rồi. Mặc hoa đà kinh sợ đột nhiên biến mất, khóe miệng bứt lên cái nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy hai tay hắn điểm liên tiếp bốn phương tám hướng. Theo sau bốn cái quang trụ ở sân rộng trên. Lên, ầm vang dựng lên. Không người dự liệu ngoài ý muốn. Xảy ra, cột ánh sáng xuất hiện. Dũng động từng đợt địa linh bảo khí tức ba động. Bốn đạo quang trụ ở cao trăm trượng không trung hội tụ thành một điểm. Đồng thời một tầng viên hoàn hình trạng màn ánh sáng ở quang trụ hội tụ chi chỗ rơi xuống. Hình thành một loại ngược lại khấu mà xuống chén lớn. Ông hưởng tiếng nổ lớn. Khí tức huyền ảo ở sân rộng trên. Lên, nổ lên. Đây là truyền tống trận. Từ Ngôn đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp lấy hắn thông suốt cả kinh. Sân rộng bốn phía bốn cái cột ánh sáng xuất hiện. Rõ ràng là bốn cái bị khảm xuống mặt đất địa linh bảo sở trí. Cái tòa này sân rộng căn bản là một tòa khóa vực truyền tống đại trận. Kiếm vương trong điện tồn tại khóa vực truyền tống trận. Cần lấy bốn cái địa linh bảo mở ra mở. Giảo hoạt mặc hoa đà dĩ nhiên nghĩ tới loại này phương pháp chạy trối chết. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Muốn chạy trốn, người chạy thoát này. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Từ Ngôn ở phân biệt ra được khóa vực truyền tống trận khí tức chi về sau, cũng không hoảng loạn, mà là vững vàng đứng tại chỗ. Tức thì liền mặc hoa đà muốn trốn, cùng tồn tại trong truyền tống trận Từ Ngôn cũng sẽ cùng đối phương đồng thời truyền tống đến một cái địa điểm, đến lúc đó đan thánh vẫn là trốn không thoát. Đối mặt một cái mặc hoa đà, Từ Ngôn có đầy đủ tự tin đánh chết. Hắn hiện tại cũng không phải là năm đó nguyên anh, mà là hóa thần tột cùng cường giả. Nhưng mà trong sát na, Từ Ngôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Mi sơn một cái, bứt ra lui nhanh, sẽ chạy ra cái tòa này bị mở ra truyền tống trận. Một cái mặc hoa đà Từ Ngôn không sợ. Thế nhưng hắn nghĩ tới rồi mặc hoa đà sau lưng tông môn. Hơn nữa mặc hoa đà cử động quá mức khác thường. Nhất là bên ngoài đối phương nụ cười quỷ dị, biểu thị âm mưu thực hiện được. Muốn chạy trốn, người chạy thoát này, hắc hắc hắc hắc, đan kinh, cho ta khốn, lặp lại Từ Ngôn lời khi trước ngữ, cười lạnh đan thánh bỗng nhiên thôi động ra quái dị pháp quyết. Sớm bị mai phục tại sân rộng bốn phía kinh quyển gió lốc dựng lên, tạo thành một vòng từ kỳ kinh tạo thành lao lung, đem Từ Ngôn gắt gao khốn ở trong đó. Cái này địa linh bảo cảnh giới đan kinh. Là đan thánh mặc hoa đà không muốn người biết chuẩn bị ở sau. Đan kinh không chỉ có vây Từ Ngôn, càng tản mát ra một hấp lực kỳ dị. Phân bố tại chiến trường mấy chục khỏa yên vũ châu hóa thành từng đạo lưu quang bị hấp xả mà tới. bị phong nhập kinh thư bên trong. Từ Ngôn thân hình tiêu thất tung tích. Lúc này truyền tống trận đã vận chuyển, gần bắt đầu truyền tống. Sân rộng bốn phía bốn cái quang trụ, phía bắc sườn sáng ngời nhất, có thể thấy được truyền tống trận một ngày bắt đầu truyền tống sẽ thẳng đến Bắc Châu vực. Từ Ngôn, xa chỗ, đạo tử kinh hô tràn đầy bất an. Hắn đã tới không kịp cứu trợ, trực tiếp giơ tay lên sử dụng 72 trang đạo quyền. Đạo quyền chớp mắt đã tới, từng cái sách cổ dồn dập dính vào đan kinh chi lên. Lưỡng chủng kinh quyển phân biệt bộc phát lẫn nhau chống đỡ được khí tức. Từ trưởng lão làm sao đây là? Trên đỉnh núi vòng sáng là một gì ngoạn ý à? Hải đại kiếm đứng ở một đầu đại vương giải lưng lên. Không giải thích được nhìn kiếm vương trong điện truyền tống trận. Căn bản không phản ứng kịp Từ Ngôn gặp nguy cơ. Từ Ngôn, Vương Khải cùng Hà Điền chính nâng Sở Bạch. Hai vị này đã nhìn thấu không thích hợp. Khóa vực truyền tống trận bọn họ không có thấy qua. Thế nhưng truyền tống trận khí tức bọn họ cũng không xa lạ. Chỉ là khoảng cách quá xa. Muốn chạy đi hiệp trợ đã không còn kịp rồi. Đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Làm cho các lộ hóa thần dồn dập khiếp sợ. Rất nhiều người không nghĩ ra vì sao đan thánh vào giờ phút như thế này vận dụng truyền tống trận. Loại này thủ đoạn, cái kia Từ Ngôn rõ ràng không phải từ trước Nguyên Anh. Đã cùng đan thánh bất phân cao thấp, coi như hai người tất cả đều truyền tống đến trốn không người quyết đấu. Mạc Hoa Đà cũng chưa chắc có thể thắng, chẳng qua nghĩ lại cũng liền thoải mái. Bởi vì đan thánh như không trốn, cũng phải bị vương giải đàn xé nát. Ai bảo khống chế đám này hóa vũ ra hỏa cùng Từ Ngôn tình bạn cố chi. Ở lại kiếm vương sơn một con đường chết. Như đào tẩu còn có sinh cơ. Đan thánh cử động ngược lại cũng bình thường bất quá. Trong mắt người khác bình thường. Đổi ở Hiên Viên Tuyết trong mắt lại thành nguy cơ rất chí mạng. Chẳng biết tại sao. Làm đỉnh núi truyền tống trận sáng lên một khắc kia. Hiên Viên Tuyết lại cảm nhận được một sợ hãi cảm giác ở trong lòng di chuyển hiện. Dường như một ngày Từ Ngôn bị truyền tống đi, sẽ thấy cũng không về được. Từ Ngôn, nhẹ quát, uống, chung mang theo dứt khoát. Hiên Viên Tuyết cũng không kịp chạy tới đỉnh núi. Truyền tống trận khai mở quá nhanh. Trên đó đan thánh cùng Từ Ngôn gần tiêu thất. Vỗ Thiên Linh, Nguyên Anh xuất khiếu, đấu vương kiếm nhảy khoảng không. Hiên Viên Tuyết lại thi triển ra Nguyên Anh ngự kiếm. Xinh xắn Nguyên Anh trực tiếp cùng đấu vương kiếm hòa làm một thể. Nhanh như tia chớp vọt vào truyền tống trận màn ánh sáng ở giữa. Nhà đầu, người điên rồi. Hiên Viên Hạo Thiên nộ quát lên tiếng. Đáng tiếc Hiên Viên Tuyết nhục thân đã ngã về phía sau. Đỡ một cái mất đi Nguyên Anh cùng Nguyên Thần Hiên Viên Tuyết. Hiên Viên Hạo Thiên trực tiếp sững sờ tại chỗ. Tâm tình phức tạp, xa hơn chỗ. Phản kiếm minh nhất phương người mạnh nhất khi nhìn đến truyền tống trận mở ra đồng thời. Một trưởng vỗ hướng tọa hạ liên thai. Vận dụng không thiền phái bí pháp. Liên toái, liên mở. Làm Phật tử ninh ngữ tọa hạ liên thai vỡ vụn thời khắc. Khác một đóa kỳ dị liên thai lại mở ra ở truyền tống trận chỗ ở sân rộng. Hoa sen nở ra cũng không phải mùi hoa. Mà là na di tới Phật tử bản thân. Thấy Phật tử Na Di đến truyền tống trận, ma tộc nhất phương thân đồ băng yểm tức thì hai mắt tỏa sáng. Bất kể giá cao thi triển ra thiên phú lực, vì vậy mới vừa từ trong đài sen ngưng tụ ra Phật tử ninh ngữ. Không chờ mở hai mắt ra đã bị một tầng xương lạnh bao phủ. Sau một khắc hai mắt khai mở, nhãn trung nổi lên không phải Phật tử tha hoa, mà là thân đồ băng yểm dữ tợn cùng đắc ý. Cái này vị Tây Trinh thống soái rốt cục ở ma đế bị giết hết chi về sau, có thoát đi Tây Châu cơ hội, như hắn không đi, hạ chàng đem cùng ma đế giống nhau, liều mạng thân đồ băng yểm, lấy Phật tử thể xác trốn vào truyền tống trận, cùng này đồng thời một đạo khác lấy Phật tử trên người xương tiết vì đặt chân thân ảnh cũng xuất. Hiện ở sân rộng, chính là cùng Bạch Long bất phân thắng phụ phi thiên la sát tiết cô tình. Làm Hiên Viên Tuyết lấy Nguyên Anh khống chế đấu vương kiếm cùng Phật tử cùng phi thiên la sát hầu. Như đồng thời rơi vào màn sáng thời khắc, truyền tống trận ông hưởng tiếng cũng theo đó nổi lên. Quang mang chói mắt quá về sau. Sân rộng trên, lên,